Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Quảng Chi, ngươi thành thật khai báo, có phải ngươi đã trộm đồ trong mật đạo không? Hiền Vương quát, là hạ quan nhất thời hồ đồ, làm chuyện sai trái, hạ quan đã khai hết rồi, chỉ xin điện hạ mau lấy con rắn ra đi. Hắn ta đột nhiên cảm thấy sau lưng đau nhói, hắn ta cảm thấy mình bị rắn cắn một cái rất đau. Tô Mặc đi tới khẽ huýt một tiếng, con rắn nhỏ thò đầu ra, Tô Mặc nhanh chóng thu nó vào không gian, liếc nhìn Tần Quảng Chi, khóe môi nở một nụ cười lạnh. Được rồi, giờ thì ngươi thật sự mốc rồi. Loại nọc rắn này không gây tử vong nhưng nó sẽ khiến người ta xuất hiện ảo giác vô cùng đáng sợ. Nếu không có thuốc giải, muốn hồi phục thì chẳng khác nào lên trời. Hiền Vương ra lệnh cho thị vệ đi xem sau lưng Tần Quảng Chi rốt cuộc có chuyện gì. Thị vệ đi tới, kéo cổ áo hắn ta lên, nhìn kỹ. Bẩm vương ra, không có rắn. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên Tần Quảng Chi dùng một tay to ôm lấy chân hắn, đứng dậy rút thanh đao đeo bên hông thị vệ. Ta g I, ế, C, các ngươi đều phải chết. Tôn Hằng bảo vệ Hiền Vương điện hạ. Tôn Hằng hét lên một tiếng, tiến lên đá một cước làm rơi thanh đao trong tay Tần Quảng Chi. Sau đó một quyền vào huyệt bách hội của hắn ta. Tần Quảng Chi lập tức ngã gục xuống đất. C, H, ế, T tươi. Vân Mộng Hạ Vũ, tên điên này, mau tạt nước cho hắn tỉnh lại, đánh 100 đại bàn. Hiền Vương tức giận đến mức mặt đỏ tía tai. Hắn giả điên giả dại còn lừa gạt bổn vương, đúng là đáng chết. Di nương của Tần Quảng Chi là Hỷ Liên đã sớm sợ đến ngất đi. Đệ đệ của bà nàng ta là Hy Khánh quỳ dạp trên đất run rẩy. Nhưng Tần phu nhân lại rất bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Tần Quảng Chi vừa bị tạt nước lạnh tỉnh lại, ánh mắt sắc bén và vô tình. Chát, chát, ôi chao, chát chát, ôi chao, ta g, y, ế. C. Các ngươi, tiếng roi đánh vào da thịt xen lẫn tiếng K, R, N và tiếng gào điên cuồng của Tần Quảng Chi, Tô Mặc xem rất thích thú. Tôn đại nhân, vụ án này đã phá được rồi, bổn vương muốn một lát nữa sẽ đến hành cung của phụ hoàng xem thử, không biết có được không? Hiền Vương cười nhạt hỏi, không biết hành cung do binh kỵ đại tướng quân giám sát có thể mang đến cho bổn vương bất ngờ gì không? Cái này, Tôn Hằng có chút không tự nhiên xoa xoa trán. Ngoại hành giám sát nội hành, có thể hoàn thành đã là rất tốt rồi, sao còn có thể có bất ngờ gì được. Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của hắn, Hiền Vương vội vàng giải vây. Thật ra hành cung có thể xây xong đúng hạn đã là bất ngờ rồi, Tôn tướng quân đừng suy nghĩ nhiều. Tướng quân, Tôn Hằng sửng sốt, hắn định giải thích nhưng Hiền Vương lại xua tay với hắn, sau đó lại nghiêm mặt nhìn Tần Quảng Chi đang chịu đòn. Tô Mặc đảo mắt, nàng không khỏi bật cười. Có lẽ nàng thực sự có thể khiến Tôn Hằng mang đến cho Hiền Vương một bất ngờ. Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng đi ra khỏi kho riêng, chạy dọc theo con đường dài sỏi ra khỏi nha môn phủ chi phủ. Rẽ một góc, Tô Mặc vừa xuất hiện đã thấy Trần Thiếu Khanh đang dựa vào góc tường, cười tủm tỉm nhìn nàng. Sư huynh, không tệ, thả con rắn cái ra cắn cho tên rùa rụt đầu một phát, chắc giờ con rùa đó chỉ còn cái mai thôi. Tô Mặc nghĩ đến dáng vẻ chật vật của Tần Quảng Chi. Không nhịn được bật cười. Hai chúng ta ra tay, hắn ta chắc chắn sẽ phải chịu khổ. Sư muội, bây giờ chúng ta đi đâu? Lúc này tâm trạng Trần Thiếu Khanh cũng rất tốt. Hắn cười tủm tỉm nhìn Tô Mặc đang đỏ bừng mặt hỏi. Cách chương.